Lần này, hắn sẽ thành công sao? Chương 2931, hắn đắc thủ. Vô cùng vô tận hủy diệt cảnh tượng, phảng phất mãnh liệt dòng sông, phảng phất lao nhanh biển rộng bình thường, điên cuồng trùng kích vạn giới du tiên tâm thần ý chí. Đổi thành bình thường tu sĩ đến, chỉ sợ không một hồi liền sẽ trở thành một tâm tính điên cuồng, chỉ biết giết chóc người điên, cũng sẽ vĩnh viễn không thể được vô lượng lượng kiếp chủng tử tán thành. Nhưng vạn giới du tiên, lão này chỉ cảm thấy kia hủy diệt cảnh tượng, những kia thây chất thành núi, máu chảy thành sông, những kia gào khóc thảm thiết, làm hắn không nói ra được hưng phấn, cảm giác được vô số quý tích của đạo chất chứa ở trong đó bình thường. Hô, hùng vĩ bao táp thổi lên ở trong lòng hắn. Vị này mới sáng chế hai môn siêu cấp thần thông diệt thế đạo nhân, càng lại một lần có cảm giác ngộ, nắm đấm ghi khanh khách vang vọng, chỉ muốn nổ ra nắm đấm ra, nổ ra một môn càng thêm ghê gớm thần thông đến. Trên người hắn, diệt thế đạo tâm khí tức điên cuồng tiêu đốt. Hướng bên trên, hướng bên trên, hướng bên trên. Nhưng theo thời gian đi qua, kia hướng lên trên thiêu đốt tốc độ vẫn là lại một lần không thể tránh khỏi vậy chậm lại, dường như trước lần kia thất bại bình thường. Xem vạn giới du tiên ánh mắt sốt sáng, cho ta lộ sắc ca. Lão gia hỏa gào thét lên tiếng đến, quần quần rung động một phương này hư không. Nhưng đại đạo chi môn hiển nhiên không phải hô một tiếng liền có thể mở, lại chỉ chốc lát sau, kia hướng lên trên thiêu đốt động tĩnh triệt để kết thúc, hướng xuống hạ xuống lên, diệt thế đạo tâm chúng quy không có thực hiện đệ ngũ biến. Hô, vạn giới du tiên thở dài ra một hơi đến, trong một đôi mắt thần sắc không nói ra được thất lạc với bất đắc dĩ. Tâm mắt của hắn kiến thức cũng là rộng lớn, tỉnh táo lại sau, kỳ thực cũng hiểu được, đem từng làm sự tình, lại hồi ức lại một lần, đã nghĩ thực hiện đạo tâm ngũ biến, xác thực là có chút quá mức đơn giản cùng trò đùa rồi. Mà đến nơi này, kia hủy diệt cảnh tượng xung kích động tĩnh cũng đã kết thúc, vô lượng lượng kiếp trùng tử kia, dịu ngoan nằm ở vạn giới du tiên trong lòng bàn tay, phản phất hướng về hắn thần phục bình thường. Nhìn trong lòng bàn tay vô lượng lượng kiếp trùng tử, vạn giới du tiên tâm lại một lần nữa trở nên hưng phấn. Bất luận thế nào, lần này cuối cùng cũng coi như là được vô lượng lượng kiếp trùng tử, đã là bằng trời thu hoạch. Cơm cầu nữa đạo tâm ngũ biến, xác thực là quá tham rồi. Không sai, là ta quá tham, chờ ta xung kích đến vô lượng kiếp cảnh sau, lại đem cái đại thiên thế giới này triệt để diệt, liền không tin thực hiện không được đệ ngũ biến. Vạn giới du tiên giã tâm bừng bừng nói, trong ánh mắt thiêu đốt hủy diệt chi hỏa. Lúc trước thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được triệt để diệt thế giới này, rất có thể thực hiện đệ ngũ biến, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu là thả qua, nhất định phải đi thần vực thực hiện, bên kia không biết bao nhiêu cao thủ sẽ nhảy ra ngăn cản hắn, thậm chí là đánh giết hắn. Còn đối với Phương Tuấn Mi đám người sự thù hận, đương nhiên cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Xem ảnh một, ngươi dĩ nhiên thật thu phục nó, ghê gớm. Đột nhiên, thời khắc này, phía dưới khai thiên đại thần hình ảnh mở miệng lần nữa, nghe vạn giới du tiên cả kinh, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Ngươi có thể thu phục nó, nếu không có là mang trong lòng chính khí, ý chí kiên cố, chính là cái trời sinh hủy diệt của nhân. Âm thanh lại đến, vạn giới du tiên nghe đến đó, trong mắt tinh mang lóe lên, như bay trước tiên đem vô lượng lượng kiếp chủng tử nhét vào trong không gian chứa đồ, chính mình ngoài thân lại tròng lên tầng tầng phòng ngự thần thông. Nếu là người trước, ta ở thần vực sẽ chờ ngươi đến. Nếu là người sau, ta cũng ở thần vực sẽ chờ ngươi đến, sau đó đưa ngươi tự tay chém giết. Khai thiên đại thần để lại hình ảnh, từng chữ từng câu vậy nói, trong ngữ điệu tràn ngập cảm giác mạnh mẽ cảm giác, khiến người cảm giác được hắn vĩnh không lay được quyết tâm ý chí. Mà theo này nửa câu nói sau lối ra, trong cặp mắt hổ kia càng là giết chóc tâm ý mọc tràn lan. Bất quá chung quy chỉ là một tôn để lại hình ảnh mà thôi, mà kia thần vực nghĩ đến cũng là rất lớn rất lớn, muốn tìm một người chỉ sợ không dễ như vậy. Vạn giới du tiên nghe một tiếng cười nhạo, xì trong tiếng cười, khai thiên đại thần để lại hình ảnh bắt đầu chia rời chôn vùi lên, tung bay thành hư vô. Đến đây, vô lượng lượng kiếp trùng tử vào vạn giới du tiên chi thủ đã là chắc chắn. Ha ha ha ha, tiếng cung tiếu lại một lần nữa từ vạn giới du tiên trong miệng truyền ra. Theo khai thiên đại thần để lại hình ảnh đồng thời sụp đổ, còn có cung điện bạch ngọc kia, đầu tiên là trừ khử thành phấn, sau đó theo gió bay đi, phảng phất một thời đại chung kết. Không có tiếng ầm ầm, lại càng ngày càng làm người cảm giác được khai thiên đại thần bố trí sâu không lường được, cũng gọi là người vô pháp biết được cái kia thời gian chạy ngược thủ đoạn đến cùng là làm sao bố trí đi ra. Vạn giới du tiên vừa nãy ngoài thân vẫn là một mảnh hư không, trong chớp mắt liền dần dần thành các loại nguyên khí tuôn loạn sặc sỡ bầu trời. Những thiên địa tà linh kia cũng giống như thu được tự do bình thường, hơn nửa phân tán hướng về phía trong bốn phương tám hướng, tới gần lại là công kích lần nữa hướng về phía vạn giới du tiên. Vạn giới du tiên tự nhiên là xem thường, lại hướng trong bầu trời chỗ cao nhìn lại, kia màu tím to lớn vô biên màn ánh sáng cũng là bắt đầu tiêu tan lên. Lão gia hỏa xem ánh mắt âm âm, màn ánh sáng này đều tán, chính là kẻ ngu si cũng biết, tuyệt đối mang ý nghĩa nhân tổ vẫn lạc chi địa lớn nhất cơ duyên đã bị người khác lấy mất rồi. Phương Tuấn Mi đám người nhất định sẽ đoán được hắn bắt được vô lượng lượng kiếp chủng tử. Tên khốn kiếp này cuối cùng còn xếp đặt ta một đạo. Lão gia hỏa cả giận hừ một tiếng, bay về phương xa bên trong. Thời gian từng ngày, từng năm đi qua, trong giới tu chân lại một lần sôi sùng sục. Nghe nói không? Nghe nói rất. Nhân tổ vẫn lạc chi địa mấy chục năm trước đang bị một cái thần bí tu sĩ đánh tung nát nổ quá, lại quá rồi một tháng sau đã triệt để mở ra rồi. Ngươi là nói tầng kia màn ánh sáng không còn sao? Không sai, vị tu sĩ thần bí kia rất khả năng chính là vị kia vạn giới du tiên. Bạch. Dứt tiếng, cái thứ hai nói chuyện tu sĩ chính là xông ra ngoài, vội vã không nhịn nổi bình thường. Đạo hữu đi đâu?

hắn được đồ vật như vậy sau, chắc chắn sẽ không lại dễ dàng lộ diện, ở trở nên càng mạnh mẽ hơn trước, sẽ không cho chúng ta tìm tới cơ hội của hắn. Thế giới này lớn như vậy, trời mới biết hắn giấu đi nơi nào rồi. Mọi người chỉnh tề gật đầu. Xác thực là như vậy. Vậy liền đem thế lực của chúng ta đồng thời phát động lên tìm hắn, như còn chưa đủ, liền đem toàn bộ tu chân giới tu sĩ đều liên thủ lại đào ra hắn. Long Thiên Hạ nói rằng, rất có vài phần hào hùng. Mọi người nghe vậy không nói. Vạn giới du tiên là cỡ nào nhân vật cường hành, coi như ngày hôm nay bị phát hiện, ngày mai lại chạy, tu sĩ bình thường ai có thể cùng bên trên hắn? Đạo lý này Long Thiên Hạ lại làm sao không hiểu, nhưng ngoài ra còn có thể có biện pháp gì? Đạo hữu, nếu như ta là nói nếu như chúng ta trước sau không tìm được hắn, vạn giới du tiên tương lai luyện hóa đồ vật như vậy trở nên càng mạnh mẽ hơn sau, các ngươi còn có thể không giết hắn? Huyền Vũ bộ tộc tổ la hỏi. Lời vừa nói ra, Loạn Thế Đao Lang trước tiên ánh mắt tối sầm xuống, từ một thế giới khác chuyển thế mà đến hắn, rành rẽ nhất, cần muốn cái gì mới có thể đối kháng vô lượng lượng kiếp chủ tử. Hắn xuất thế sau, thực lực đem không thể tưởng tượng tăng lên dữ dội, mấy người chúng ta kia lúc mặc dù cũng càng cường, liên thủ có lẽ còn có thể đỉnh đỉnh đầu, bảo vệ một chút tính mạng, nhưng thế giới này, chỉ sợ đều phải bị hắn triệt để đánh xong rồi. E sợ, thật đem chỉ còn dư lại mấy người chúng ta. Phương Tuấn Mi nói rằng, trong biển ý thức của hắn, tuy rằng có kia thần bí vật trời ban, nhưng về thời gian chỉ sợ không hẳn đến cùng đuổi tới đối phương, rốt cuộc liền tổ cảnh đều còn không phải, Cố Tích Kim tình huống bên kia như thế nào, Phương Tuấn Mi cũng không biết. Mọi người nghe vậy, trong lòng càng là lo sợ lên. Một trận này thương lượng, đứt quãng hơn một canh giờ, cuối cùng cũng thương lượng không ra kết quả gì đến. Không tính thân cận tu sĩ, lục tục rời đi chuyển sinh đảo. Phương Tuấn Mi đám người, tự nhiên lại là lại thương nghị, vẫn cứ không có tốt phương pháp, cuối cùng đường lui, đơn giản là đi quê hương của không, hoặc là đi quân bất ngự thế giới. Loạn Thế Đao Lang đấy mắt tinh mang lóe, nhưng chung quy không có nói ra cái kia thần bí thanh bảo tu sĩ đến. Mà bọn họ, thật đã bó tay hết cách sao? Chương 2933, nhớ tới câu nói kia. Mây quyển bên cạnh vách núi, Phương Tuấn Mi vây quanh hai tay, một người độc lập. Trong ánh mắt có vẻ suy tư, hắn đã đem đầu óc chuyển ra chất lòng đến, cũng không nghĩ ra tìm ra vạn giới du tiên phương pháp đến, lẽ nào dựa vào tìm vận may đi tìm? Càng không muốn để tìm tới đối phương sau, còn muốn đánh thắng được hắn, coi như đánh thắng được hắn, thì lại làm sao phòng ngừa đối phương dựa vào đại vô ngại chỉ nam chạy trốn? Mỗi một cái đều là phiền phức. Càng là không nghĩ ra biện pháp, hai cái đen đặc lông mày, dĩ nhiên là càng là chặt khóa lại. Tạm thời cũng vô tâm tu luyện, trên thực tế, những người khác cũng là như thế. Vèo. Trong tiếng xe gió, có ánh kiếm từ trong mây đến, ánh kiếm bên trên người là Phạm Lan Chu chuyển thế chi thân Vọng Tần Xuyên, đã từ lâu đến nhân tổ một bước cảnh giới, một thân cẩm tú bạch y, khí chất như gió giống như mây, càng ngày càng tượng lên đời kia đến. Trước thương nghị sau khi kết thúc, hắn cũng lưu lại. Sau khi rơi xuống đất, sư huynh đệ một tiếng gọi. Tuấn Mi, ta đời này bước lên con đường tu đạo sau, nghe nói ngươi cực kỳ lắm chuyện. Ngươi làm thật rất đáng gờm, sư phụ lão nhân ra người dưới suối vàng có biết, cũng nhất định sẽ vì ngươi cao hứng. Nói chuyện phiếm vài câu nhi nữ việc chốc lát, Vọng Tần Xuyên cười nói, thong thong rong rong. Vẫn được đi. Phương Tuấn Mi nói rằng, không có quá khiêm tốn. Vọng Tần Xuyên nghe càng là nở nụ cười, gật gật đầu, lại nói, ta biết, cửa ải này sẽ rất khó vượt qua, nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể xông qua, mang theo chúng ta xông qua. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Vầng trán nơi sâu xa, tự nhiên vẫn là phiền muộn, chuyện như vậy, thật không phải dựa vào tự tin cái gì, liền có thể qua đi, nhưng hắn nhất bị ký thác hy vọng, là tuyệt không thể từ bỏ. Sư huynh bây giờ, cũng giúp không được ngươi giúp cái gì, nhưng hy vọng ngươi còn nhớ, năm đó ngươi rời đi đảo Nguyên Kiếm phái lúc, ta đưa cho ngươi kia 12 chữ. Vọng Tần Xuyên lại nói. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên, liền nói, nắm như đi trên băng mỏng tâm, được tiến bộ dũng mãnh nói. Sư huynh yên tâm, ta vẫn nhớ đây, cũng vẫn là như vậy đi làm. Rất tốt. Phạm Lan Chu trọng trọng gật đầu. Lời tới đây, cũng không nói nhiều thêm những này trầm trọng sự tình, tán gẫu lên những chuyện khác đến. Tuấn Mi, Lan Chu, đồng thời đến nghị sự đại điện, Tích Kim trở về rồi. Không chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y tiếng truyền âm, đột nhiên vang lên ở hai người trong đầu. Bên trong cung điện, đạo kia bóng người vàng nóng, dĩ nhiên đứng ngạo nghệ ở nơi nào. Mọi người lục tục lại đây, chưa tiến điện, liền sinh ra một loại, nhìn thấy thái dương bình thường, chỉ cảm thấy bóng người kia, không gì sánh được chói mắt cảm giác đến, con mắt đâm một cái. Không nhịn được nháy mắt một cái, phía trước lúc này mới trở nên ảm đạm, nhìn thấy Cố Tích Kim khuôn mặt kia đến. Xem ảnh một, vẫn như cũng là nhã nhặn tuấn tú, nhưng giữa hai lông mày, tự có dòng tung bay ngạo khí, thẳng thắn nói, đến Cố Tích Kim tầng thứ này, nên càng khiêm tốn một chút mới đúng, nhưng mọi người càng phát hiện, Cố Tích Kim ngạo khí, càng thêm lộ liêu chói lọi, hoàn toàn không muốn che giấu bình thường, phong thái lại thịnh một đoạn. Một thân khí tức, so với bọn họ bất luận người nào đến, đều muốn hùng vị hơn nhiều. Mà Phương Tuấn Mi chờ cùng vạn giới du tiên đánh qua không ít liên hệ tu sĩ, càng làm mơ hồ cảm giác được mấy phần không tầm thường. Lão Cố, ngươi sẽ không đã tổ cảnh chứ? Loạn Thế Đao Lang không thể tin được vậy nói rằng. Lời vừa nói ra, những người khác đầu tiên là chấn động, càng thêm nhìn kỹ đến. Ha ha ha ha. Cố Tích Kim cười to một tiếng, sang sảng réo rắt. Hướng mọi người gật gật đầu, vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, Tuấn Mi, ngươi đạo tâm tứ biến tuy rằng ở phía trước ta, nhưng bước đi này, ta rồi lại đi tới ngươi phía trước rồi. Không thể nghi ngờ, đây là thừa nhận rồi. Mọi người nghe thổn thức không nói gì. Phương Tuấn Mi cũng là nhìn thật thoáng, lắc đầu nở nụ cười. Cùng Cố Tích Kim bốn mắt nhìn nhau gian, có khác thâm ý chảy xuôi. Cái tên nhà ngươi, chớ nên đắc ý, coi như ngươi đã tổ cảnh, còn phải trước tiên tìm ra lão già kia đến mới được. Loạn Thế Đao Lang Trăng Cố Tích Kim một cái nói, ta chính là vì việc này mà đến. Cố Tích Kim nói rằng, sắc mặt cũng là chính mấy phần. Mọi người nghe vậy, trong mắt sáng ngời. Không có vội vã hỏi nhiều, đợi được tất cả mọi người đến rồi sau, đóng lại cửa điện, đánh tới cấm chế, lúc này mới bắt đầu thương nghị lên. Vạn giới du tiên oanh kích nhân tổ vẫn lạc chi địa bảo vệ màn ánh sáng thời điểm, ta cũng đã nhận ra được, bất quá ta tuy rằng nhận ra được, nhưng cũng không đuổi kịp đến, cách quá xa rồi. Hắn sau khi đi vào, màn ánh sáng kia cũng đã dung hợp, ta mới lên cấp tổ cảnh không lâu, tự hỏi thần thông oanh không ra. Cố Tích Kim nói ngay vào điểm chính. Ý của ngươi là, ngươi lúc đó ở trên Thái Dương Tinh, đều có thể nhận ra được hắn. Phương Tuấn Mỹ hỏi. Cố Tích Kim gật đầu một cái nói, không sai, hắn ngay lúc đó động tĩnh rất lớn, lấy ra hai môn mới thủ đoạn, cũng là lợi hại dị thường. Mọi người nghe đồng loạt gật đầu, nhưng lại luôn cảm thấy đầu đầu không đúng. Ngươi là làm sao thấy được? Coi như ngươi tổ cảnh, thiên đạo chi nhãn cũng với không tới chứ. Dương Tiểu Mạn hỏi. Tin tưởng ta chính là. Cố Tích Kim thần thần bí bí nở nụ cười. Dương Tiểu Mạn nghe cũng là lườm hắn một cái. Hắn có khả năng hay không phát hiện ngươi đang nhòm nó? Dư Triều Tịch cũng hỏi. Không thể. Cố Tích Kim chắc chắc nói rằng. Sở dĩ, hắn lúc đi ra, ngươi cũng có thể nhìn thấy, cũng biết hắn đi nơi nào, đúng không? Long Cẩm Y nghiêm nghị hỏi. Không sai. Cố Tích Kim gật gật đầu. Mọi người nghe vậy, đồng thời trở nên hưng phấn, hiện tại nhất sầu chính là không tìm được vạn giới du tiên đi nơi nào, không nghĩ tới bị Cố Tích Kim làm ra phương pháp đến rồi. Nhưng các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Cố Tích Kim lập tức liền làm một chậu nước lạnh rồi đến, lại nói, ta sau đó, một đường theo đuôi lần theo hắn, cuối cùng, hắn biến mất rồi. Lời ấy ý gì? Phương pháp của ngươi không linh rồi. Đem hắn mất dấu rồi. Chu Nhan Tử kính hỏi. Không, không phải như vậy. Cố Tích Kim nói, phương pháp của ta không có vấn đề, nhưng hắn chính là biến mất không còn tăm hơi, hơn nữa ta nhìn thấy, hắn đang biến mất trước, lại lấy ra ước vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam kia sử dụng một hồi. Đó chính là tiến vào cái nào trong tiểu không gian, hoặc là cái nào cấm chế trận pháp phong tỏa chi địa. Phương Tuấn Mi nói, đây chính là chỗ cổ quái nhất, ta đem phụ cận xoay chuyển toàn bộ, cũng không có phát hiện cái nào tiểu không gian. Cấm chế trận pháp phong tỏa chi địa, cũng không thể, đó là một mảnh hoang vu chi địa, ít có tu sĩ đi, căn bản không có cái gì cấm chế trận pháp phong tỏa chi địa. Cố Tích Kim nói, trên đường tới, ta tỉ mỉ, từng lần một nghĩ. Cảm giác hắn phảng phất đi vào một cái chúng ta không tìm được trong không gian. Nghe đến đó, mọi người đồng thời thần sắc phức tạp lên. Rất nhanh, nghĩ đến cái gì, đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Dị thường không gian giao điểm đây, ngươi có hay không đi tìm? Phương Tuấn Mi hỏi hướng về Cố Tích Kim. Đi tìm, không tìm được, ngươi không gian trình độ cao minh hơn ta, ta lần này trở về, chính là định gọi ngươi đồng thời lại đi kiểm tra một lần. Cố Tích Kim nói rằng. Chương 2934, theo dõi thủ đoạn. Mên ngông trong gió bụi, hai người cùng đi. Không có gọi lên Long Cẩm Y mấy người, một chuyến này đi, càng nhiều chỉ vì tìm ra nơi này, sẽ không vội vã ra tay, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ, mà như Cố Tích Kim, Long Cẩm Y đều muốn đem thần thông lại mài một chút. Tuấn Mi, giam giữ trụ hai cái kia lỗ thùng sau, đại đạo có hay không hàng cho ngươi, nào đó dạng thứ tốt. Bay ra không chốc lát, Cố Tích Kim chính là truyền âm hỏi, trong ngữ điệu mang theo thần thần bí bí ý cười. Đồ vật như vậy là đại đạo hạ xuống. Phương Tuấn Mi nghe vậy chính là hỏi ngược lại, sau đó liền nói, ta sớm nên nghĩ đến, nghe sư huynh khẩu khí, ngươi cũng phải đến chứ? Không sai. Cố Tích Kim trong thanh âm nổi lên cảm khái tâm ý đến. Ta Cố Tích Kim một đời ngạo khí, tự tin không kém bất kỳ ai, nhưng mặc dù hiện tại được vật như vậy, có càng bao la đại đạo tiền đồ, cũng vẫn cứ tượng giống như nằm mơ, không thể tin tưởng. Phương Tuấn Mi nghe khẽ gật đầu, ánh mắt cũng là mê ly. Vạn giới du tiên nếu cấp đi vô lượng lượng kiếp chủng tử, liền cho thấy nhất định đã thành thục rồi, như vậy thứ tốt, đương nhiên không thể tiện nghi hắn. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, đó là đương nhiên, cái này cũng là ta muốn ở hắn xung kích đến bước kế tiếp trước, làm thịt hắn một trong những nguyên nhân. Long Cẩm Ý Liễu, Tiểu Mạn, Đao Lang, sớm chiều bọn họ có thể đều vẫn không có đây. Cố Tích Kim đồng ý nói. Phương Tuấn Mi lại nói, ta cũng không có ý định kéo dài tới hắn lên cấp bước kế tiếp, người ta cũng lên cấp bước kế tiếp lại để giải quyết hắn, đến khi đó, chỉ sợ cái đại thiên thế giới này đều phải bị chúng ta đánh nát đánh xong. Cố Tích Kim lần thứ hai gật đầu. Đến nơi này, hai người cẩn thận tán gẫu lên liên quan với vạn giới du tiên các loại sự tình đến. Bao quát Phương Tuấn Mi trước cùng hắn tranh đấu, lao ra hỏa hành kích màn ánh sáng lúc mới thủ đoạn chờ chút. Hắn tương lai nếu là bị giết chạy dựa vào đại vô ngại chỉ nam chạy trốn, ngươi có thể không đem hắn tập trung. Cuối cùng, Phương Tuấn Mi hỏi. Cố Tích Kim nghe vậy, trầm ngâm một chút, mới nói, hắn nếu là không dưới thế giới dưới lòng đất, ta có thể làm được, hắn nếu là xuống sau không ra đây, vậy thì phiền phức rồi. Thế giới dưới lòng đất, xuống sau không ra đây. Phương Tuấn Mi nghe thần sắc quái lạ lên. Suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi sẽ không là thông qua Thái Dương đi theo dõi hắn chứ? Ha ha, bị ngươi nghĩ tới rồi sao? Cố Tích Kim nghe cười to một tiếng, nói rằng, nói chuẩn xác, không chỉ là Thái Dương, mà là Nhật Nguyệt tinh thần, bọn họ đều là ta biến thành, cùng ta huyết nhục liên kết, tia sáng chỗ đến chỗ, chính là ta ánh mắt nhìn thấy chỗ. Lợi hại như vậy, kia chẳng lẽ không phải toàn bộ tu chân giới trên đất trong thế giới, hiện chuyện đang xảy ra, ngươi đều có thể nhận ra được. Phương Tuấn Mi nghe cực kỳ kinh ngạc. Cố Tích Kim nói, tới gần, ta xác thực biết, cách quá xa,

lại là thần thần bí bí nở nụ cười, hướng về bầu trời phương hướng, chỉ nói, luân hồi viên mãn sau, trên lý thuyết tới nói, hết thảy tiểu thế giới đều có dẫn tới luân hồi giới đường nối. Bất quá tình huống thông thường, các ngươi chỉ có thể nhìn thấy nhân tộc, thiên ma, bách tộc ba cái này đường hầm lớn, cái khác tiểu thế giới, cũng chỉ có ta cùng chiếc Phật Hoa bọn họ mấy vị có thể nhận ra được rồi. Mọi người đồng thời gật đầu. Long Cẩm Y thân là luân hồi giới chủ, nói đến luân hồi việc đến, giờ khắc này cũng là một thân siêu nhiên tâm ý. Những kia tiểu đường nối, tình huống thông thường cũng không đúng tu sĩ mở ra, chỉ cung chết đi sinh linh linh hồn đi vào, tương đương với đơn hướng đường nối, nhưng ta cái này luân hồi giới chủ là có tư cách mở ra cùng ra vào, nên cũng có thể mang bọn ngươi ra vào. Long Cẩm Ý lại nói, quá tốt rồi, đã như thế, chúng ta liền có thể thần không biết quỷ không hay mò đi vào, giết hắn một trở tay không kịp. Loạn thế đao lang trở nên hưng phấn, có thể tìm ra nó tới sao? Cố Tích Kim hỏi. Long Cẩm Ý gật gật đầu, nói rằng, những kia tiểu đường nối lối vào, cũng không phải là không thứ tự tồn tại, cùng lối vào vị trí đại địa đồ vị trí, sẽ có ứng đối, hẳn không có vấn đề. Xem ảnh một. Vậy còn chờ gì, trước tiên tìm ra nó đến, chúng ta lại đến thương lượng bước kế tiếp. Loạn thế đao lang một cái đứng lên. Long Cẩm Ý gật gật đầu, mọi người lại là lên đường. Luân hồi thiên địa, mơ màng âm thầm, này tiểu luân hồi diện tích, so với trước luân hồi rời đến, nhỏ hơn không ít, hơn nữa nghiệp chướng oán linh càng ngày càng nhiều, bởi vậy cũng có vẻ hơi chen chúc. Bất quá mọi người ở cực cao trong bầu trời sẽ qua, y nguyên không phải bình thường tu sĩ, có thể nhận ra được, Cố Tích Kim tự nhiên là hóa thành linh vật chi thân, hắn còn sống sót tin tức, không dự định dễ dàng truyền lưu ở bên ngoài. Ngày này, rốt cục chạy tới chỗ cần đến phiên Long Cẩm Ý, ở trên trời cẩn thận tìm kiếm lên. Phương Tuấn Mi đám người nhìn lại, chỉ cảm thấy trong bốn phía mây vàng cuộn, âm phong xiêu xiêu, ngoài ra, cũng không nhìn ra điều khác thường gì đến, bất quá Long Cẩm Ý cặp mắt kia, nhưng là sắc bén đến dọa người. Thời khắc này, mọi người cũng là sâu sắc cảm giác được, hắn thân là luân hồi giới chủ độc đáo uy nghi cùng lợi hại. Kỳ quái. Hồi lâu sau, Long Cẩm Ý thần sắc quái lạ nhìn chằm chằm một mảnh nào đó mây vàng cuồn cuộn chi địa, nói ra hai chữ đến. Đại sư huynh, làm sao rồi? Dương Tiểu Mạn hỏi, mọi người cũng đồng thời nhìn tới. Long Cẩm Ý chỉ vào cái hướng kia nói, nếu như ta không có tìm lộn, nên chính là chỗ đó cái lối đi kia, toàn bộ trên vô giới ốc đảo, tổng cộng chỉ có 3 cái tiểu thế giới, nó nhất đối ứng vị trí kia. Mọi người gật gật đầu. Nhưng cái khác trong hai tiểu thế giới đều có chết đi vong linh linh hồn ra vào, một mực nó không có, đợi được hiện tại, ta liền một cái cũng không thấy. Long Cẩm Ý lại nói, này cho thấy cái gì? Mọi người đồng thanh hỏi. Long Cẩm Ý lại trầm ngâm chút, chính là lạnh nhạt nói, này cho thấy, lao già khốn nạn kia, đem luân hồi đường nối cũng cho chắn chết lên, tiểu thế giới kia bên trong, khẳng định là vô số tiến không được luân hồi vong linh linh hồn đang khóc, gió lạnh rít gào. Mọi người khẽ gật đầu. Đại sư huynh, ngươi có thể mở ra cái lối đi này sao? Phương Tuấn Mỹ hỏi. Có thể. Sẽ kinh động hắn sao? Nay liền khó nói chắc rồi. Long Cẩm Ý khổ sở nói, vậy thì muốn xem, hắn bế quan địa phương, rời này luân hồi đường nối là gần là xa, nếu là đủ xa, hắn nơi bế quan bảo vệ đại trận, phong tỏa lại nghiêm một ít, không bị hắn phát hiện, vẫn còn có chút khả năng, ta cũng sẽ tận lực đem động tĩnh làm nhỏ hơn một chút. Vậy cũng chỉ có thể đánh cược một lần rồi. Cố Tích Kim nói rằng, cũng là xem cử thấu. Mọi người đồng thời gật đầu, trên thế giới này, chưa từng có thập toàn thập mỹ kế hoạch. Hiện tại liền động thủ sao? Vấn đề kế tiếp tới ngay. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu là muốn động thủ, này rất khả năng chính là bọn họ cùng vạn giới du tiên đại quyết chiến cuối cùng, thật chuẩn bị xong chưa? Đợi thêm một chút đi, các ngươi là không có từng trải qua lão nhân kia hai thức thần thông mới lợi hại, ta khả năng hiện giờ tuyệt đối oanh bất quá. Cố Tích Kim trước tiên nói, hắn khẳng định là trận chiến này đại chủ lực, mọi người nghe vậy, chỉ có thể đồng ý, trên thực tế, cũng cảm giác mình cũng phải lại mài một chút thủ đoạn, đem thực lực của chính mình lại tăng lên một cái. Ai thừa bao nhiêu kim hành bà bối, cũng cầm một cái đến cho ta, xung kích tổ cảnh ta là tạm thời không hy vọng, ta muốn chém lại kim chi tiên thần chi thân. Phương Tuấn Mi cũng nói. Mọi người nghe nở nụ cười. Vừa hướng chạy về đi, vừa chính là tỉ mỉ sắp xếp lên, mọi người uy chiều hỗ trợ, phòng vũ lê hoa ngộng cảnh thế giới, khẳng định đều là thiếu không được. Trong lúc vô tình, chính là hào hùng phát lên. Đều đã quyết định quyết tâm, muốn trong trận chiến này, giải quyết triệt để vạn giới du tiên. Mà vào giờ phút này, ở bên trong thế giới nhỏ kia, ở một tòa nào đó không biết tên sâu trong núi lớn, vạn giới du tiên chính đang trùng kích cảnh giới cao hơn. Mọi người đoán một chút cũng không sai. Mà tiểu thế giới này, chính là trước giam giữ vị kia thần bí thanh bảo nữ tu địa phương. Vạn giới du tiên sự lựa chọn này, có thể nói là chặt chẽ tới cực điểm rồi. Đáng tiếc, chung quy là sơ hở nhật nguyệt tinh thần chiếu khắp tứ phương. Từ nơi sâu xa, có lẽ thiên đạo ông trời cũng đứng ở Phương Tuấn Mi đám người bên này, ở Cố Tích Kim hóa thành nhật nguyệt tinh thần thời điểm, đã nhất định hắn muốn dùng thủ đoạn này đến lần theo vạn giới du tiên. Chương 2936, ta gọi Tống Đạo Nhi. Trong giới tu chân, lòng người di động. Đã mở rộng nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong, hiếm thấy đại cướp giật triển khai. Phảng phất một cái không nhìn thấy thịt người cối xay mở dạng, đem đổi đến cướp đoạt tu sĩ, mang vào tử vong vực sâu, cướp được bảo bối tu sĩ, cũng đừng cao hưng quá sớm, còn có càng nhiều tu sĩ ở đánh tới. Trong đại thiên thế giới này, thần bí nhất một cái bí cảnh, triệt để hướng về tu chân giới mở rộng, đưa tới trước nay chưa từng có náo động. Tham lam, rối loạn, giết chóc, đồng thời đang chạy xuôi, đồng thời đang lao nhanh. Cho tới lợi hại một điểm tu sĩ, trong lòng lại là kinh hoàng. Trời biết vạn giới du tiên, đến tột cùng từ nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong cướp đi cái gì ghê gớm thần vật, tương lai lại xuất thế lần nữa lúc lại sẽ lợi hại bao nhiêu. Biết Phương Tuấn Mi đám người khả năng ở tiểu luân hồi tụ tập tu sĩ, hoặc là thỉnh thoảng đến tìm hiểu dưới tin tức, hoặc là trong bóng tối quan tâm. Phong Văn Chiếu, Chiết Phật Hoa, Thiên Địch, Long Thiên Hạ, Tuyệt Vô Lang chủ đám người, tiên thần chi thân thường thường lại đây, tâm thần của bọn họ bên trên, tất cả đều cảm giác được vạn giới du tiên như lại xuất thế lần nữa, một hồi trước đây chưa từng thấy diệt thế đại hạo kiếp sẽ đến, chính mình cũng đem vô pháp may mắn thoát khỏi. Nhưng Phương Tuấn Mi đám người, nhưng không có thấy bọn họ, do canh giữ ở thập bát trọng địa ngục ở ngoài sát lục đạo nhân, một mực cản lại. Mọi người tự nhiên là phiền muộn, nhưng khoảng chừng cũng đoán ra được, Phương Tuấn Mi đám người nên đang ấp ủ cái gì, vậy thì chờ đợi nhìn xuống đi, ngược lại trời sập xuống, tự có bọn họ đẩy. Thời gian từng ngày, từng năm đi qua, nhân tổ vẫn lạc chi địa nơi đó, nhiều hơn nữa bảo bối, linh vật, thiên tài địa bảo, cũng cuối cùng cũng có bị cướp qua một ngày, đoạt xong sau, lại là Linh Sơn bảo địa tranh cướp. Chờ đến Linh Sơn bảo địa cũng chia cắt hết, rốt cục yên tĩnh chút đi. Những tu sĩ kia nhóm, là rốt cục nhớ tới còn có vạn giới du tiên chuyện này, rốt cục bắt đầu kinh hoàng lên, có người bận bịu chạy trốn, có người bận bịu liên lạc. Trong giới tu chân, rối bời một mảnh, đâu đâu cũng có gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảnh tượng. Trong nháy mắt, mấy chục ngàn năm đi qua. Phương Tuấn Mi chém lại ra Kim Chi Tiên Thần chi thần, lấy một cái tên là Kim Quang Truy Pháp bảo chém ra, đạo hiệu Kim Quang đạo nhân, chém ra sau, chính là tiếp tục mài giũa lên thủ đoạn đến. Cố Tích Kim, Long Cẩm Y hai người, ở Phong Vũ Lê Hoa trong thế giới mộng cảnh, cảm ngộ mấy chục ngàn năm sau, cũng là lục tục đi ra, thực tế thôi diễn nổi lên chính mình mới thủ đoạn. Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang, Dư Triều Tịch, Chu Nhan Tử Kính đám người, ai cũng không có nhàn rỗi. Bên trong đất trời, không nhìn thấy không khí chiến tranh ở chống chất, không nghe thấy chống trận đang nổ vang, phàm là lợi hại một ít tu sĩ, đều cảm giác được cực bầu không khí ngột ngạt ở trong thiên địa chảy xuôi. Mà ở tiểu luân hồi một nơi nào đó trong tiểu lâu, có sâu không lường được thanh bảo tu sĩ suốt ngày uống rượu, nhưng là không nói ra được lang thang khoái hoạt. Ánh mắt tình cờ liếc về phía luân hồi hải phương hướng, sắc bén đến dường như muốn xuyên thủng kết giới màu xám kia bên dưới bình thường, có lúc thần thần bí bí cười một cái, lại tiếp tục uống lên rượu lâu năm đến. Xem ảnh một, ngàn năm, vạn năm, càng nhiều năm qua đi. Một ngày này, Cố Tích Kim cuối cùng từ một cái nào đó đã bị nổ nát bên trong tiểu thế giới đi ra, trong ánh mắt hiếm thấy chiến ý còn đang lan lộn, nhưng ánh mắt lóe lóe sau, chính là nhanh chóng thu lại chút đi. Này không biết bao nhiêu năm rồi, tuyệt đối đem hắn tâm lực hao quá nhiều, dáng vẻ của hắn, rõ ràng đều tang thương mấy phần, nghiêm nhiên cũng là tiếp cận 40 tuổi người dáng vẻ rồi. Cha, sư phụ. Trong sơn cốc nhỏ, thấy hắn đi ra, Cố Mặc Nhi cùng Tống Tĩnh trước tiên tiến lên nên tiếp. Hay là cảm giác được này làm lão bối, lúc nào cũng có thể sẽ mở ra một hồi đại quyết chiến, một đám dòng chính các con cháu cũng đã từ các nơi đổi tới. Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Ông ngoại. Cố Mặc Nhi phía sau, một cái 11, 12 tuổi hài tử, nắm lấy y phục của nàng, dò ra nho nhỏ đầu xem ra, nhỏ giọng nói một câu lời, ngựa khí non nớt, trong ánh mắt không có cái gì khiếp ý, chỉ có hiếu kỳ. Cố Tích Kim nghe ngẩn ra. Nhìn thật kỹ, đứa bé kia thân cao hơn 4 thước, ăn mặc một thân tiểu công tử vậy màu trắng thêu gấm trường sam, tóc dài quản lý chỉnh tề, môi hồng răng trắng, tướng mạo tuấn tú, ánh mắt linh động. Mà chỉ là nghe xưng hô, cũng biết là ai ra hài tử. Được, được, được. Cố Tích Kim trong mắt nổi lên đại hỉ tâm ý, luôn mồm nói tốt. Đi vào lại đây, sờ sờ đứa bé kia đầu, một bộ thích thú dáng vẻ. Người tên là gì? Ngồi xổm người xuống đi, cùng đứa bé kia khi nói chuyện. Ta gọi Tống Đạo Nhi. Đứa bé kia về nói. Ban đầu còn có chút không buông ra, nhưng dần dần cũng đảm lớn lên, đối đáp ở giữa, rất có vài phần kiến giải, càng là cái cơ linh nghịch ngợm, không yêu gò bó tính tình. Cố Tích Kim xem càng thêm thích thú, ha ha liền cười, rõ ràng từ hài đồng này trên người, nhìn thấy tuổi hấu thơ thời điểm chính mình. Hiếm thấy một bộ tuổi già an lòng dáng vẻ. Sau một hồi lâu, Cố Tích Kim vừa mới đứng dậy, nhìn về phía Cố Mặc Nhi hai người, cười hắc hắc nói, "Rất tốt, đứa nhỏ này tính tình theo ta, tương lai trưởng thành, khẳng định so với hai người các ngươi có tiền đồ nhiều lắm. Hai người các ngươi tương lai, nói không chắc còn muốn nhận hắn chăm sóc đây." Hai người nghe sắc mặt đồng thời một đen. Thu chân giới đồn đại Cố Tích Kim miệng độc, quả nhiên không phải giả. Tống Đạo Nhi kia lại là vui sướng hài lòng nở nụ cười. "Bất quá." Tiếng nói đột nhiên một chuyện, Cố Tích Kim sắc mặt cũng chính kinh trở nên nghiêm túc, nói rằng, "Nếu như hai người các ngươi là lo lắng ta này vừa đi không về được, đặc ý tiên sinh đứa bé để ta ôm cháu ngoại, đều có thể miễn, ta Cố Tích Kim, nhất định sẽ làm thịt vạn giới du tiên, cũng nhất định sẽ sống sót trở về." Hai người nghe vậy, thần sắc lúng túng, bọn họ quả thật có như vậy lo lắng cùng dự định. Tống Đạo Nhi ngẩng đầu nhỏ, si mộ sùng bái nhìn mình ông ngoại, chỉ cảm thấy hắn giờ khắc này là như vậy chói mắt, làm người không dám nhìn thẳng. "Giúp ta đi thông báo Tuấn Mi bọn họ, sau nửa canh giờ, nghị sự đại điện tập hợp." Liền mấy người bọn hắn đi, những người khác cũng không cần kinh động. Lại hướng Tống Tĩnh nói rằng, Tống Tĩnh hẳn là mà đi. Cố Tích Kim nói xong, sắc mặt lại biến đổi, lại là nở nụ cười, cùng Tống Đạo Nhi kia tán gẫu lên. Sau nửa canh giờ, trong đại điện nghị sự, Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Dương Tiểu Mạn, Dư Triều Tịch, Loạn Thế Đao Lang, Chu Nhan Tử Kính đám người dồn dập đến. Phương Tuấn Mi đám người khí chất đều là càng lạnh túc mấy phần, biết Cố Tích Kim xuất quan, đều hiểu này trên căn bản liền mang ý nghĩa nên hành động. Trong trận chiến này, Cố Tích Kim tuyệt đối gánh vác đánh giết vạn giới du tiên trọng trách, tất cả đều nhìn hắn tinh tiến. Đứng ở bên trên đầu,

xác thực giúp đỡ đại ân, nhưng vẫn có một cái thiếu hụt, đó chính là phạm vi không lớn. Vạn giới du tiên chỉ cần đến cái phạm vi lớn công kích, mọi người liền không trôn né tránh. Lão giả, đừng quá kiêu ngạo, thời đại của ngươi sớm đi qua rồi. Tiếng kiếm rít, đầy trời mà lên. Cố Tích Kim tự nhiên là đỉnh ở phía trước nhất giết tới, sử dụng tới lại một môn thần thông mới. Một tôn quỷ dị vụ sáng, vành trướng kim quang bóng dáng hiện lên ở sau người hắn, không ngừng phóng lớn, mỗi một lóe một lần, Cố Tích Kim trên người khí tức đều quỷ dị bùng lên một đoạn dài, thần thông uy lực cũng là vụt tăng. Môn thủ đoạn này bị hắn xưng là vô hạn tinh lâm, là có rúm kia cùng hắn huyết thống liên kết nhật nguyện tinh thần sức mạnh, gia trì bản thân phụ trợ thủ đoạn. Đương nhiên, tên tuy vô hạn, kỳ thực cũng không dám rút quá nhiều quá ác, miễn tạo thành nhật nguyện tinh thần đổ nát, vậy thì đùa lớn rồi. Rầm rầm. Trong tiếng nổ mạnh, đại chiến kịch liệt mở ra. Tiếng thống khổ từ Dương Tiểu Mạn mấy người trong miệng truyền ra, đạo tâm gặp công kích, thần thông đều tan vỡ biến hình, uy lực thẳng hàng. Cũng may còn có Phương Tuấn Mi, hoàn toàn không sợ thủ đoạn của đối phương, kế vãng khai lai ấn cùng không gian vĩnh phong, không gián đoạn triển khai, vì Cố Tích Kim tranh thủ đánh giết đối phương cơ hội. Đồng dạng tứ biến dư triều tịch, tuy rằng còn thủ trụ tâm thần, nhưng cũng không đủ tư cách đến gần rồi ác chiến, chỉ có thể xa xa nổ ra thần thông đi. Chương 2943, hắn cũng trưởng thi ngộ đạo. Hào quang long ánh, không ngừng tỏa ra. Tiếng va chạm, đinh hai nhức óc. Chật nổ tung sóng khí, dễ dàng liền có thể đem Chu Nhan từ kính xé thành mảnh vỡ, nếu không có Thất Tình Lục Dục che ở nàng hai tôn tiên thần chi thân phía trước, nàng cũng sớm đã ngã xuống tại chỗ. Mà chỉ cần vạn giới du tiên không trốn, mọi người liên thủ, từ vừa mới bắt đầu, liền 96 áp chế gắt gao chủ hắn, làm hắn rơi xuống hạ phòng, bị thương liên tục. Cố Tích Kim đằng đằng sát khí, trong một đôi mắt, khảm nạm sáng ngời nhất ngôi sao bình thường, bùng nổ ra sáng sủa không gì sánh được ánh sáng. Phương Tuấn Mi cũng là tiếng quát như sấm, một thân kiếm đạo không thể biết đạo tâm khí tức, cháy hùng hực. Hắn những năm này, trừ bỏ một lần nữa chém ra kim chi tiên thần bên ngoài, cũng không phải là không có cái khác tiến bộ, một môn mới nhất thủ đoạn, chính là trợ giúp mọi người đối kháng vạn giới du tiên đạo tâm công kích. Xiêu xiêu. Trong tiếng kiếm rít, một mảnh vàng chói lọi cánh dạng kiếm ấn bay đi, rơi vào lòng Cẩm Yiye, loạn thế đao lang trên người mấy người. Kiếm ấn kia bên trong, mang theo nồng nặc vô cùng kiên định đạo tâm khí tức, rơi vào trên người mọi người sau, phản phất mang đến kiên cường lại dũng mãnh không sợ sức mạnh bình thường, lệnh trước mắt mọi người, né qua chính mình suốt đời đối kháng quá từng cái cường địch cảnh tượng. Không nói ra được phấn chấn cảm giác, chính là ở trong lòng sôi trào lên. Vúng. Trong tiếng hét vang, Long Cẩm Y lần thứ hai nổ ra công kích. Loạn thế đao lang, Dương Tiểu Mạn đám người, cũng là nghiến răng nghiến lợi nổ ra công kích, đều rõ ràng bắt đầu khôi phục lại. Các loại công kích lại cùng đến. Vạn giới du tiên xem thẳng không nói gì. Mà lão này, đương nhiên không thể không trốn, hầu như cũng là từ vừa mới bắt đầu, lao ra hỏa liền biết mình đánh không lại mọi người liên thủ. Nhưng hắn có thể chạy đi đâu? Đơn giản hai con đường, hoặc là nổ ra không gian chi cầu kia chạy đi, nhưng không cần nghĩ cũng biết, coi như vênh mở, cũng khẳng định cần thời gian, hắn chống đỡ được sao? Con đường thứ hai này, lại là trốn vào hư vô nơi sâu xa đi, bên người giờ khắc này không biết nổ tung bao nhiêu vết nứt không gian đến, muốn vào bất cứ lúc nào đều có thể tiến. Hắn vì sao còn không tiến? Vạn giới du tiên cũng có nỗi khổ tâm trong lòng, hắn còn muốn xem rốt cục là ai có thể trước sau lần theo bên trên hắn, coi như không nghĩ ra được, cứng rắn chống đỡ giết chết mấy cái, nói không chắc cũng có thể va vào cái kia lần theo hắn. Xoạt xoạt xoạt. Trong tiếng xe gió, vạn giới du tiên nhiều lần giết hướng Long Cẩm Y đám người phương hướng. Nhưng mọi người cũng không đốc, dựa vào Phương Tuấn Mi vụ sáng, không gian vĩnh phong cùng thời gian bất động giảm đối phương tốc, Cố Tích Kim càng là xuyên thủng hắn bước kế tiếp, sớm chặn lại. Lao giả, ngươi có phải là đang nghĩ, chúng ta đến cùng là ai vẫn có thể tập trung ngươi? Không sợ thẳng thắn nói cho ta, chính là ngươi lão tử ta. Thời khắc này, loạn thế đao lang kêu gào lên tiếng. Mọi người vừa nghe là biết hắn dự định, rõ ràng là muốn nói dối đối phương, càng kiếm lời đối phương đến giết hắn, mà không phải từ vết nước không gian đào tẩu, dồn dập thầm khen hắn cơ linh. Xem ảnh một. Vạn giới du tiên nghe, đương nhiên là ánh mắt lại âm do phiền muộn. Loại này tiểu tâm cơ, hắn đương nhiên xem xuyên, nhưng thật liền bởi vậy có thể không nhận một điểm ảnh hưởng sao? Vạn nhất thực sự là đây. Thực lực, tâm cơ, thủ đoạn, mọi người một dạng không thiếu, phản phất trời sinh liền muốn rơi xuống trong đại thiên thế giới này, đến cản trở hắn đại đạo con đường. Vạn giới du tiên trong mắt, sự thù hận ngập trời mà lên, vô số tâm tình tiêu cực, phản phất vô số đầu màu đen ma đầu bình thường, ở trong lòng hắn múa tung lên. Trên người hắn, diệt thế kia đạo tâm, càng cũng lại một lần nữa hướng lên trên bốc cháy lên, xem tâm thần mọi người rẽ lên. Chính là trời sinh các ngươi, đến cùng ta làm đối thủ, lão phu cũng sẽ không liền như vậy, túi đầu chịu thua. Vạn giới du tiên thả tiếng giống giận. Hô. Tiếng gào ngưng tụ thành hùng vĩ không gì sánh được cuồng phong, thổi mọi người lung lay muốn ngã, tiếng gào bên trong lộ ra vĩnh không lay được tự mình chi đạo truy cầu, nghe tất cả mọi người trong lòng phức tạp. Nhưng chỉ cần đối phương đi diệt thế con đường, nhất định phải chém giết, liền nhất định không cùng tồn tại. Rầm. Lại nghe to lớn trong tiếng sóng, vạn giới du tiên phát điên bình thường, oanh kích lên diệt thế, theo đạo tâm của hắn khí tức hướng lên trên thiếu đốt, mọi người rõ ràng cảm giác được, lao ra hỏa thần thông uy lực biến cường lên. Nhưng tuyệt không chỉ là như vậy. Trong biển ý thức của hắn, kia chưa luyện hóa vô lượng lượng kiếp chủng tử, phàm phất cũng cảm nhận được chủ nhân sôi trào mãnh liệt hủy diệt khát vọng, kịch liệt ong long lên, run rẩy lên, màu đen thái dương mở dạng, thả ra như mực quang đến, chiếu rọi hướng về mỗi một phương hướng, đương nhiên cũng bao quát thần hồn của vạn giới du tiên. Lao ra hỏa trong đầu, kia lần thứ nhất tiếp xúc được vô lượng lượng kiếp chủng tử thời điểm, kia vô biên hạo kiếp cảnh tượng tái hiện. Kia không nói ra được muốn nổ ra cái gì đến cảm giác, cũng là lần thứ hai bay lên. Lão gia hỏa trước gia nhân tổ vẫn lạc chi địa sau, chỉ muốn xung kích cảnh giới cao hơn, không có thời gian đi suy tư, hiện tại nhưng là đầu óc xoay nhanh lên. Đấu, đấu. Vạn giới du tiên cũng không biết nơi nào đến sức sống, rõ ràng thương càng ngày càng nặng, lại phảng phất ở vào sinh mệnh cao cấp nhất, cùng Phương Tuấn Mi một dạng đánh không chết một dạng, điên cuồng hoành kích. Phương Tuấn Mi đám người cũng là gào thét tướng chiến, trận chiến này triệt để gây cấn tột độ lên, đấu sóng khí không ngừng đánh không gian chi cầu kia. Không gian chi cầu kia kịch liệt lung lay, quang ảnh sáng tối luân phiên. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Không chỉ chốc lát sau, mọi người chính là hai mắt đột nhiên vừa mở, nhận ra được dị thường. Vạn giới du tiên thần thông thay đổi, xem ra vẫn là kia điên cuồng lại bá khí ra quyền, nhưng nổ ra đã không phải tất cả quang ảnh hướng đi hủy diệt diệt thế, mà là phảng phất sinh linh đổ thán biển máu cảnh tượng, nhưng biển máu này lại là quỷ dị đen. Mãnh liệt, bước lên, bổ sung hướng về không gian chi cầu bên trong mỗi một tấc không gian. Hắn ở trường thi ngộ đạo. Dương Tiểu Mạn hét ra tiếng đến. Mọi người nghe cười khổ. Bọn họ đây từng không chỉ một lần trải qua sự tình, ngày hôm nay đến phiên đối thủ đến đối phó bọn họ rồi. Mà mọi người có thể làm sao, chỉ có thể càng thêm ra sức giáng trả lên. Ầm ầm ầm trong tiếng, màu đen nhánh biển máu cảnh tượng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, dường như muốn đem mọi người nhấn chìm bình thường, mặc dù là cố tích kim liều mạng đi chôn vùi sự công kích của đối phương, cũng không đổi kịp sinh ra tốc độ. Mà mặc dù là có Phương Tuấn Mi đỉnh ở mặt trước, cũng không cách nào hoàn toàn giúp những người khác chống đối. Chu Nhan, chú ý. Thời khắc này, cố tích kim tiếng hét lớn truyền đến. Chu Nhan tử kính hai tôn tiên thần chi thân, nghe kinh ngạc, không rõ phải cẩn thận cái gì, kia gần nhất biển máu thậm chí rời đi trả lại các nàng còn cách một đoạn. Ầm. Ầm. Sau một khắc, chính là hai đòn tiếng nổ vang, đột nhiên vang lên. Yếu nhất Chu Nhan tử kính hai tôn tiên thần chi thân, rốt cục bị đánh giết tại chỗ, biển máu kia thậm chí đều không có dính vào trên người các nàng. Mà các nàng này một chết, cũng báo trước thời gian bất động lại không thi triển ra được, trừ bỏ không gian vĩnh phong, chỉ có thể dựa vào Dương Tiểu Mạn thời gian chậm chậm rồi. Triều Tịch, đi. Cố Tích Kim vào thời khắc này, lại là quát to một tiếng. Bạch. Dư Triều Tịch không nói hai lời, chính là vọt vào bên người cách đó không xa một khe hở không gian bên trong, bóng dáng nhanh chóng biến mất không thấy hình bóng. Một tôn tiên thần chi thân đi chậm chút, cũng là muốn nổ tung lên, mặt khác một tôn, theo bản tôn mà đi, lưu lại cũng không giúp được bao lớn bận điều rồi. Nàng này vừa đi, tương lai có thể không trở về, lại là không thể biết được, mọi người tạm thời cũng không quản được nhiều như vậy rồi. Chương 2944, Đại đạo kiếm tổ mô hình. Trong nháy mắt, chỉ còn Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Long Cẩm Ý Điệp, Loạn Thế Đao Lang, Dương Tiểu Mạn năm người. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim vẫn như cũ chống trụ, nhưng Long Cẩm Ý ba người cùng bọn họ tiên thần chi thân, cũng là tràn ngập nguy cơ lên. Thân xác mặt ngoài, tiếng nổ vang sấm sét cách cách, phản phất vạn giới du tiên ở trên người bọn họ, chôn xuống không nhìn thấy bom bình thường, bắt đầu nổ tung, vết nước nhanh chóng ẩn hiện, vạn giới du tiên cái môn này mới thủ đoạn, thực tại khủng bố. Ha ha ha ha. Tiếng cười to từ vạn giới du tiên trong miệng truyền ra. Phương Tuấn Mi năm người trong mắt, cũng chỉ có ngoan độc cùng kiên định, biết rõ, đối phương giờ khắc này, thương cũng là càng ngày càng nặng, xem ai chết trước. Lao giả, ngươi cho rằng chỉ có ngươi một cái, có thể trường thi ngộ đạo sao? Tiếng gầm lên, từ Loạn Thế Đao Lang trong miệng truyền đến, trên tay Vạn Thế Hào Tình Đao cũng là bắt đầu rơi đi ra không giống nhau thần thông. Ánh đao như mưa, điện quang ngang dọc. Từng đôi đỏ như màu máu đao chú chi nhãn hiện lên ở sau người hắn. Trong mọi người, bàn về Hào Dũng, còn muốn đầu đẩy hắn. Phương Tuấn Mi mấy người, xem cười hì hì. Mấy người bọn hắn, tất cả đều là bởi vì Cố Tích Kim xuất quan, mà gián đoạn chính mình cảm ngộ, đến phó trận đại chiến này, trong lòng đều tồn một phần nửa đạo cảm ngộ ở. Vạn giới du tiên, an ta một bữa. Long Cẩm Ý cũng là hét lớn, luân lên khai thiên thần phủ, chính là bá đạo không gì sánh được bộ ra. Cả người tỏa ra nồng nặc không gì sánh được đấu trí, trong mắt thần quang tỏa ra. Đen sẫm ánh phủ, thê thiên liệt địa mà đi. Thời khắc này, dáng vẻ của hắn, không gì sánh được tiếp cận Quân Bất Ngữ năm đó hiện ấn ra khai thiên đại thần kia, cũng là làm người kinh ngạc. Bằng các ngươi cũng xứng. Vạn giới du tiên hừ lạnh. Biển máu kia cảnh tượng đột nhiên một cái tuôn loạn, chính là đem hai người liền thần thông mang theo người, đồng thời đánh bay ra ngoài. Ầm. Ầm. Hai người tầng tầng nện ở kia kết giới trên hàng rào. Lại đến. Sau một khắc, hai người chính là đồng thời lại giết mà đến, cũng như ra lồng mánh hổ bình thường, mà kia thần thông uy lực, dĩ nhiên thật đang tăng lên bên trong. Vạn giới du tiên xem con ngươi ngưng một thoáng. Lao giả, cho ta chuyên tâm một điểm ứng phó sự công kích của ta. Xem ảnh một. Cố Tích Kim tiếng hét lớn, cũng từ trong bầu trời chuyển đến, ngoài thân tia sáng, còn đang vụ sáng, thôi thúc tảng lớn nhật nguyện tinh thần thế giới lập tới, tia sáng vạn trượng, phảng phất quân lâm. Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi tự nhiên vẫn là phụ trợ mấy người, bất quá có thất tình lục dục triển khai không gian vĩnh phong cũng đầy đủ, Phương Tuấn Mi nhìn dáng dấp của bọn họ, cũng là trong lòng sôi trào lên, cười khác có thâm ý lên. Trong tiếng xe gió, lóe nhanh mà đi. Lão giả, ta chỗ này có thật nhiều môn thôi diễn một nửa thần thông, không bằng xin ngươi, cũng cùng nhau chỉ điểm một chút. Trong tiếng hét vang, Phương Tuấn Mi mui kiếm tật điểm, trong ánh mắt vô số ánh kiếm dạng đồ vật lập lòe, hiện ra không giống bình thường vậy một đạo vô thượng tông sư phong thái đến. Đòn đánh này ra tay sau, Cố Tích Kim, Dương Tiểu Mạn, Long Cẩm Y ba cái này, tương tự là trên kiếm đạo tu sĩ, đầu tiên là quỷ dị thân thể run lên, phảng phất mình bị người từ trong thân thể rút đi cái gì bình thường, lại cẩn thận một thể hội,

cảm nhận được con đường này hung hiểm. Càng không muốn để, phía sau còn có hai đạo tiếng ầm ầm. Mà một mực, tiến tới đây sau, hư không giao điểm kịch liệt lay động, ai cũng không cách nào triển khai thiên bộ thông, chỉ có thể dựa vào tầm thường thần thông, cứng đẩy những hỗn độn chi khí kia tiến lên. Lão phu chính là ngao, cũng phải trước tiên ngao chết hai người các ngươi tiểu hỗn đản. Vạn giới du tiên trong lòng gào thét, đầy mắt quái vật vậy hung quang, đẩy hỗn độn chi khí hướng phía trước phóng đi. Phương hướng phía sau, cố tích kim hộ thân thần thông, tương tự là mở rồi nát, nát rồi mở, đỉnh cực khổ cực. Mà tuy rằng không có nhật nguyện tinh thần, nhưng chỉ là phía trước âm thanh, liền đầy đủ hắn gắt gao cùng trụ vạn giới du tiên. Thời gian từng điểm đi qua. Cố sư huynh, ta trước tiên hướng trước mặt đi, cuốn lấy hắn sau, ngươi mau chóng đuổi theo. Thời khắc này, rơi ở phía sau Phương Tuấn Mi, đi đến bên cạnh hắn, có không mẫu thủ hộ hắn, căn bản không cần lần lượt mở ra, tiến lên tốc độ càng nhanh hơn. Cố Tích Kim liếc hắn một cái, thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Tuấn Mi, đi làm thịt lao ma đầu này đi, ngươi làm được đến, dù cho không có ta hỗ trợ. Phương Tuấn Mi nghe chấn động, nhìn về phía hắn đi, liền gặp cặp kia sáng như sao con mắt, giờ khắc này cũng đang nhìn hắn, khắp nơi chờ đợi vậy ánh sáng. Cảnh giới đã vượt qua hắn Cố Tích Kim, càng đem kỳ vọng tất cả đều đặt ở Phương Tuấn Mi trên người, đây tuyệt đối là cả đời hiếm thấy. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi tâm thần vi hoàng. Cố Tích Kim cặp mắt kia, phảng phất cùng phụ kiếm lão nhân, Tha Đà đạo nhân, Phạm Lan Chu, Long Cẩm Ý Điệ, Dương Tiểu Mạn, thậm chí là đã đi Phượng Liêu, Bạt Sơn lão nhân. Còn có vô số đối với hắn ký thác kỳ vọng phàm nhân tu sĩ ánh mắt, trùng điệp đến cùng một chỗ. Đi thôi, chúng ta đảo nguyên kiếm phái bên trong đi ra, cái kia ưu tú nhất kiếm tu, cái kia độc nhất vô nhị trong kiếm chi tiên. Cố Tích Kim lại quát. Tuấn Mi, nhanh đi lấy hạ khắc thượng, triệt để đúc ra người truyền kỳ. Tiếng quát như gào lên. Kiếm này mượn ngươi. Xem ảnh một. Bạch. Cố Tích Kim càng là tiện tay ném đi, đem thủy giữ tranh phong kiếm cho hắn. Nhìn Cố Tích Kim con mắt, nghe được hắn, Phương Tuấn Mi không tự dắt gian, chính là một thân nhiệt huyết, lại một lần nữa điên cuồng bốc lên lên, kiếm đạo kia không thể biết khí tức, cũng là quần quần quần quần, hơn nữa, dĩ nhiên lần thứ nhất, bắt đầu rồi hướng lên trên thiêu đốt. Gào. Phương Tuấn Mi cũng là thả tiếng giống giận lên, một tay nhấc theo nhiệt huyết đan tâm kiếm, một tay nhấc theo thủy giữ tranh phong kiếm, đằng đằng sát khí hướng phía trước sông ra ngoài. Rầm rầm. Trong thế giới hỗn độn, tiếng ầm ầm như lôi, đại đạo tựa hồ cũng bắt đầu nổi trống lên bình thường, muốn tận mắt chứng kiến một hồi, vạn giới du tiên cùng Phương Tuấn Mi, đến cùng ai càng đủ tư cách, đi càng xa hơn. Phía trước vạn giới du tiên, nghe đến phía sau tiếng gào thét, trong lòng không tên phát lên thấy lạnh cả người đến. Ta sẽ chết ở chỗ này sao? Sẽ không. Không thể, ta còn muốn đi cực xa. Lão gia hỏa trong lòng, cũng là giống to toàn đến, càng thêm phát điên bình thường, hướng phía trước bỏ chạy. Nhưng phía sau hắn bên trong, đạo kia rồng ngâm hổ gầm bình thường tiếng gào, không riêng từ đầu đến cuối không có hạ xuống. Hơn nữa càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần lên. Lao giả, nạp mạng đi. Lại chỉ chốc lát sau, trong tiếng quát to, Phương Tuấn Mi, Thất Tình đạo nhân, Lục Dục đạo nhân ba người, Thiên Thần giáng lâm. Thất Tình đạo nhân cùng Lục Dục đạo nhân đồng thời triển khai không gian vĩnh phong, mà Phương Tuấn Mi phía sau, lại một lần hiện ra bốn cái cầm trong tay trường kiếm, vàng chói lọi cánh tay đến. Trong tiếng kiếm rít, lại thấy môn môn kiếm đạo thần thông rơi, càng ngày càng nhiều cánh tay cũng bắt đầu hiện lên. Cố Tích Kim, Dương Tiểu Mạn, Dư Triều Tịch, Long Cẩm Ý Điệ, thậm chí là Nam Cung Tòng Vân, Lâm Nhân Tử, Thiên Hà đạo nhân, Trang Hữu Đức đám người cảnh giới càng thấp hơn tu sĩ kiếm đạo thần thông, còn có nhiệt huyết đan tâm kiếm kia bên trong thanh đế thần thông. Thần Lâm. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi trong đôi mắt, vô số kiếm vệ sáng qua lại, gào thét, phảng phất kiếm đạo thần quân giáng lâm bình thường, thỏa thích bày ra chính mình năng khiếu tài tình. Những người khác mỗi một kiếm, hạ bút thành văn, phảng phất là chính hắn bình thường. Không, không chỉ là nhạc ra. Hầu như tất cả mọi người kiếm đạo thần thông, do hắn triển khai ra, đều uy lực vô tăng, những kia không đầy đủ địa phương, cũng là tiện tay ở giữa, tu bổ hoàn thiện. Rầm rầm rầm. To lớn trong tiếng ầm ầm, vạn giới du tiên bắt đầu còn nổ ra biển máu kia thần thông đến đối kháng, nhanh chóng chính là như bẻ cành khô bình thường bị nát tan, xé rách, xuyên thủng ra. Ầm ầm ầm. Lão gia hỏa phảng phất rách nát người ngu ngốc một dạng, chịu đựng Phương Tuấn Mi biến hóa vô phương, huyền diệu không giống, uy mãnh bá đạo kiếm đạo thần thông. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Trong tiếng kêu gào thê thảm, lão gia hỏa con người thẳng trừng. Cũng coi như tâm tính cứng rắn, đang gào thét trong tiếng, ngưng tụ sót lại sức mạnh, cũng là càng thêm điên cuồng oanh ra biển máu của chính mình thần thông đến, hắn diệt thế đạo tâm khí tức cũng là hướng lên trên bốc cháy lên. Lão giả, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Tiếng gầm gừ bên trong, Phương Tuấn Mi bình tĩnh không sợ, thần thông lại biến. Lần này, rốt cục sử dụng tới Cố Tích Kim môn kia thần thông mới, vô tận nhật nguyệt tinh thần thế giới, hướng về vạn giới du tiên đập ra ngoài. Lớn vô cùng trong tiếng ầm ầm, biển máu thế giới cũng bị càn quét. Những kia nhật nguyệt tinh thần, cuồn manh không gì sánh được nện ở vạn giới du tiên trên người, quanh thân thể của hắn, bắt đầu mọi chỗ muốn nổ tung lên. Cũng đừng quên hộ thân thần thông nát về phía sau, những hỗn độn chi khí kia cũng đang điên cuồng công kích hắn. Lão gia hỏa tử kỳ đang ở trước mắt, đánh không lại, đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại. Vạn giới du tiên ánh mắt kịch liệt run rẩy, lung lay, trong lòng kia sắp chết bóng mờ càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, biết mình lần này là thật muốn xong, nhưng thì lại làm sao cam tâm. Vẻ tuyệt vọng sinh ở trong lòng, nhưng điên cuồng cùng quyết tuyệt tâm ý cũng là sinh ở trong lòng. Lão gia hỏa chỗ đầu, nguyên thần kia đấu ngược dòng khí tức, rốt cục bốc cháy lên, rốt cục vẫn là đến một bước này. Tiểu tử, lão phu coi như muốn chết,